Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về giường nằm ảnh ra đấy. Ơi ơi anh đây. Tự nhiên em muốn ăn một bữa lẩu hải sản ghê, cả thịt bò nữa. Em còn chưa dậy mà đã đòi ăn rồi. Dậy đi em, chúng ta đi siêu thị mua đồ nấu. Hắn đi đến bế cô đi xuống nhà. Hôm nay có quán đóng cửa một bữa, chắc là không sao đâu. Từ khi nào mà em lười vậy nhỉ? Hắn giả vờ bất ngờ trêu cô. Từ khi em yêu anh đấy, cô nghiêm túc nói. Vậy sao? Anh có nên ăn mừng không? Hắn ôm cô ngồi xuống sofa, lấy nịt giúp cô buộc tóc. Trước đó em đã quá mệt mỏi rồi, gồng mình cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua nhà mua xe. Giờ nhà thì mua được rồi, còn xe thì chưa muốn mua, nên em quyết định cho anh một cơ hội đây. Cô quay lại hôn hắn một cái rồi chạy vào nhà bếp tìm bữa sáng. Vậy mua xe xong chúng ta kết hôn luôn nha em. Hắn chạy đến ôm cô hào hứng nói. Sao? Cô quay lại nhìn hắn. Thì em mua được nhà, mua được xe rồi thì phải kết hôn chứ em, để lâu mốc mất. Hắn nháy nháy mắt. Biết thế đã. Cô thở dài nói. Thực ra nếu nói đến kết hôn, cô cũng không có ý kiến. Suốt thời gian qua cô đã mệt mỏi rồi, cố gắng gồng mình suốt mấy năm qua, sống một cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt. Bây giờ có người bên cạnh chăm sóc bảo vệ cô, yêu thương bên cạnh cô, hạnh phúc quá đi chứ. Nghĩ lại thì cô và hắn chẳng khác nhau là mấy. Cô phải sống một cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc, chính ra là quá vô vị. Còn hắn thì phải sống một cuộc sống toàn dối trá và nguy hiểm. Vậy giờ mua xe luôn. Hắn lôi kéo cô ra khỏi nhà. Cứ vậy mà đi sao? Em còn chưa thay đồ nữa, để từ từ rồi mua. Cô đánh nhẹ vào tay hắn rồi quay lại nhà bếp. Hắn chán nản quay lại sofa xem phim. Được một lúc thì điện thoại hắn reo. Anh có chuyện rồi. Sa Uy ở đầu dây bên kia ấp úng nói. Có chuyện gì? Qua đây rồi nói. Hắn nói xong cúp máy. Cô quay lại thấy hắn đang suy nghĩ gì đó. Trông hắn như một giết người vậy. Có chuyện gì sao anh? Cô mang đĩa xúc xích đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh hắn. Có chút chuyện thôi em. Thực ra hắn đang nghi ngờ đống súng ống đạn dược của FBI phát hiện ra rồi cũng nên. Em lên phòng đi. Anh và Gia Uy có chuyện cần giải quyết. Hắn nghiêm túc nhìn cô. Cô có chút nghi ngờ. Mỗi lần Gia Uy đến đây hầu như đều có chuyện quan trọng. Tuy nghĩ vậy nhưng cô không dám nói, chỉ ngoan ngoãn đi về phòng. Anh Phong, bọn FBI đang bắt đầu lùng sục rồi. Sa Uy ngồi đối diện hắn cúi đầu nói. Đúng như tôi dự đoán. Đã gọi Tuấn đến đây chưa? Hắn gõ gõ vào tay vịn rồi nói. Dạ rồi. Bảo cậu ta đến thẳng căn cứ luôn đi, nói chuyện ở đây không tiện. Hắn nói xong đứng dậy vào phòng, thông báo với cô một tiếng cho cô đỡ lo lắng. Anh về căn cứ có chút việc, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về được không? Hắn vuốt tóc cô nói. Ừ, có chuyện gì rồi đúng không? Anh đừng giấu em. Hắn ngồi thẳng dậy đối diện hắn nghiêm túc hỏi. Đúng là có chút chuyện. Em yên tâm, chỉ là vài chuyện vụn vặt thôi. Hắn nói xong hôn cô một cái rồi đứng dậy. Ờ, em sẽ ở nhà đợi anh về. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan lắm. Hắn thử cho cô một nụ hôn sâu rồi đi thẳng ra ngoài. Cô cảm thấy bất an vô cùng, không biết có nên cho hắn đi hay không. Nhưng cô tin tưởng hắn. Hắn đâu phải là người ngốc. Cô tin hắn sẽ sớm về với cô thôi. Cô cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng chỉ được một lúc thì thấy mẹ hắn đến. Sao cô lại đến đây vậy? Cô ngơ ngác nói. Phong nhờ cô đến chăm sóc cháu. Cô là mẹ nó mà còn chưa được ưu ái như cháu đâu đấy. Sao? Không phải chứ. Anh ấy chỉ đi một lát rồi về thôi mà. Cô ngây ngốc cười. Con đừng lo lắng, công việc của thằng bé xảy ra chút chuyện thôi, vài ngày rồi sẽ về. Bà vỗ vỗ vai cô trấn an. Nhưng cháu lo quá. Cô đột nhiên bật khóc. Đừng như vậy mà, con tin ta đi, không có chuyện gì mà Phong không giải quyết được đâu. Bà kiên định nói. Cô cứ thấp thỏm không yên suốt cả ngày, mất ăn mất ngủ, gọi cho hắn bao nhiêu cuộc cũng không được. Cô thực sự rất lo lắng, mong là hắn sẽ không sao. Cô cứ như vậy suốt một tuần, cứ sáng dậy gọi cho hắn một cuộc, lúc sắp ăn cơm trưa gọi cho hắn một cuộc, trước khi đi ngủ cũng gọi cho hắn, gọi không nghe thì nhắn tin, sáng dậy thì vội vàng kiểm tra cuộc gọi, nhiều lúc lo cho hắn đến phát khóc. Cái tên vô tâm này, sao không chịu nhận điện thoại chứ? Anh yêu người khác rồi hả? Muốn chia tay rồi đúng không? Rốt cuộc là anh sao rồi? Cô nằm trên giường mà nhớ hắn lắm. Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, tất cả đều tại hắn. Khi nào về nhất định cô sẽ phạt úp mặt vào tường, tự kiểm điểm bản thân. Dám khiến cô lo lắng, khiến cô nhớ hắn đến phát khóc. Đến một ngày đang xem tin tức thì cô thấy tin chủ tịch tập đoàn Mạc Thị Mạc Đăng Phong bị tình nghi buôn bán vũ khí trái phép. Cảnh sát hiện đã vào cuộc và đã tạm giam nghi phạm. Nghe đến đây, tai cô như ù đi. Cô vừa nghe thấy cái quái gì vậy? Buôn bán vũ khí trái phép, cảnh sát đã vào cuộc, tạm giam. Suốt mấy ngày nay anh không rõ tung tích là xử lý chuyện gì. Con đừng nghe mấy tin vớ vẩn này. Mẹ hắn đang ở trong bếp nghe thấy vậy, vội vàng chạy ra tắt tivi. Không. Cô lắc đầu, cô muốn đích thân hắn đứng trước mặt cô đính chính lại chuyện này. Cô biết giờ có gọi cho Phong chắc chắn anh ấy sẽ không nghe, nên quyết định gọi cho Tuấn. Em cần một lời giải thích đây. Tuấn vừa nghe máy, cô lập tức nói. Em xem tin tức rồi sao? Em yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn anh, sẽ không sao đâu. Anh nói em yên tâm thế nào được hả? Anh ấy đang bị tạm giam rồi mà anh còn nói đang trong tầm kiểm soát sao? Không sao cái gì chứ. Nước mắt cô không ngừng rơi, dần dần thành nức nở. Phong à, chắc chắn sẽ không phải là ngồi tù đâu. Em yên tâm đi, đừng khóc. Cậu ta trước nay chưa từng an ủi ai bao giờ, nên muốn nói gì đó an ủi cô mà không biết nói sao. Vậy anh nói xem, sao em gọi cho Phong biết bao nhiêu cuộc, nhắn cả đống tin nhắn mà anh ấy vẫn không liên lạc cho em là sao? Cậu ấy đang bận giải quyết chuyện này nên không có thời gian để trả lời điện thoại của em thôi. Em yên tâm, cậu ấy sẽ sớm được thả tự do thôi. Anh hứa đấy. Được, em tin anh. Nhưng anh có cách nào giúp em liên lạc với anh ấy được không? Cô lau nước mắt nói. Được, khi nào anh gặp được cậu ấy, anh sẽ bảo cậu ấy gọi cho em. Ừ. Cô tắt máy rồi trèo lên giường đắp chăn kín đầu khóc. Hắn đúng là vô tâm. Có biết cô lo lắng cho hắn đến mức nào không? Sau một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Hai ngày sau đó, cô không nhận được một chút tin tức gì về hắn. Các phương tiện truyền thông cũng không thấy đăng tin. Cô lo lắng không biết như vậy là tốt hay xấu. Lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Lúc đang đứng bê đồ ăn cho khách thì đột nhiên bụng cô đau dữ dội. Cô cứ nghĩ chắc là gì cả sắp ghé thăm nên mới đau. Ngồi nghỉ một lát chắc không sao. Nhưng càng về sau càng đau, đến lúc cô gần như không chịu được nữa mà ngất đi thì cảm giác có hơi ấm quen thuộc bao bọc cô, bế cô. Ở bệnh viện, bệnh nhân bị vỡ khối u ở tử cung nên hiện tại cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng bệnh nhân đang mang máu RH rất đặc biệt, kho máu của bệnh viện thì đã hết nên cần tìm người có cùng nhóm máu, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Mau lên, gọi điện xem mẹ tôi đi đến đâu rồi. Hắn nghe bác sĩ nói vậy lo lắng giục Tuấn gọi điện. Cậu bình tĩnh, tôi cử Gia Uy đến đón mẹ cậu, họ sắp đến rồi. Tuấn vỗ vỗ vai hắn. Hắn ngồi ở hàng ghế đợi, hết vò đầu bứt tóc, tự mắng bản thân ngu ngốc. Sao không về sớm hơn? Cô mà xảy ra chuyện gì thì hắn biết phải làm sao bây giờ. Ta đến rồi đây, sao rồi? Mẹ hắn vừa đến đã túm lấy hắn hỏi. Mau gọi y tá chuẩn bị lấy máu. Hắn thấy mẹ đến thì ra lệnh cho Tuấn. Ai là người hiến máu vậy? Mời đi theo tôi. Y tá chạy vội vội vàng vàng đến chỗ họ. Tôi. Mẹ hắn đứng dậy vội vã đi theo bác sĩ. Lấy máu xong, các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật luôn cho cô. Hắn ở ngoài nóng ruột, đi qua đi lại. Quần áo mặc từ hôm qua đến giờ vẫn chưa kịp thay. Ai cũng khuyên hắn, nhưng hắn không trả lời, mà chỉ ngồi im lặng một chỗ, nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công. Lúc đấy mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại còn vài công đoạn, nên phải đợi một lúc nữa, bệnh nhân sẽ được đẩy ra. Mọi người yên tâm, không sao nữa rồi. Bác sĩ mỉm cười. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mẹ hắn đi đến cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Không có gì, tôi đi trước. Bác sĩ nói xong cúi đầu chào mọi người rồi đi về phòng thay đồ. Con, ta nói Gia Uy về lấy đồ giúp con nhé. Mau đi thay đồ đi, đừng để đến lúc con bé tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của con. Tuấn, con giúp ta đi đăng ký phòng bệnh đi. Mẹ hắn quay qua nhìn hắn giáo huấn. Hắn không nói gì, chỉ nhận lấy túi đồ của Gia Huy đưa rồi đi thay đồ. Đến lúc hắn quay lại thì vừa lúc cô được đẩy ra. Hắn chạy tới nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà đau lòng. Là tại hắn khiến cô lo lắng nhiều rồi. Cô được đưa vào phòng bệnh, xong đâu vào đấy thì y tá đi ra ngoài luôn. Mẹ hắn, Tuấn, Gia Uy cũng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Hắn vẫn như cũ, chỉ ngồi lặng lặng nhìn cô không nói gì hết. Mãi một lúc sau, anh sai rồi. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Hắn gục đầu xuống giường bệnh rồi thủ thỉ nói. Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra cho cô rồi nói. Bệnh nhân đang bình phục rất tốt, nhưng tôi có một chuyện muốn nói. Vì khối u hôm qua cắt nằm trong tử cung, nên khả năng về sau cô ấy sẽ khó mang thai. Tôi biết rồi. Hắn chỉ đơn giản đáp lại câu, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa lúc cô tỉnh lại, nhìn thấy hắn mà cô cứ ngỡ mình mơ. Nước mắt cô trực trào. Em đừng khóc, anh biết lỗi rồi mà. Hắn lau nước mắt cho cô rồi hôn tay cô nói. Mọi chuyện sao rồi, anh có sao không? Cô vuốt ve mặt hắn rồi mỉm cười nói. Anh không có chuyện gì nữa rồi. Chuyện đã được giải quyết rồi. Hắn tự thấy bản thân mình thật vô dụng, đã khiến cô lo lắng rồi. Nhưng mà sao em lại ở đây? Cô cũng hơi bất ngờ nói. Cổ họng có chút đau rát, lại thêm sức còn yếu nên giọng cô bị lạc đi. Khối u ở tử cung của em bị vỡ, hôm qua đã phẫu thuật cắt bỏ rồi. Hắn nhéo nhéo má cô cưng chiều nói. Ừ, khối u ở tử cung. Hắn không nói cho cô, cũng biết nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ. Nhưng vì không muốn hắn lại thêm mệt mỏi nên cô im lặng. Anh mệt lắm đúng không? Lên đây nằm với em đi. Cô thều thào nói. Hắn chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường ôm gọn cô trong lòng mình, cho thỏa nỗi nhớ. Một tháng không được gặp cô khiến hắn phát điên lên được. Em sụt cân rồi. Hắn ghé miệng sát tai cô. Tất cả là tại anh. Khi nào em xuất viện sẽ bắt anh chịu phạt. Được, tùy em muốn phạt sao cũng được. Hắn hôn nhẹ lên môi cô. Lần sau có bận đến mấy cũng phải gọi điện cho em đó, biết không? Được. Suốt 3 tuần ở bệnh viện, hắn không rời cô nửa bước, từ việc ăn uống đến đi dạo. Anh không phải đi làm sao? Công việc không quan trọng bằng em. Em muốn xuất viện. Cô kéo kéo áo hắn nói. Không được. Hắn dứt khoát. Đi mà, em khỏe rồi. Không bàn cãi thêm nữa. Cô giận dỗi bỏ mặc hắn luôn, cả ngày không thèm nói chuyện với hắn, chùm chăn kín đầu bơ hắn luôn. Này, em định giận anh đến bao giờ hả? Đến khi anh cho em xuất viện à? Ở đây quanh đi quẩn lại toàn mùi thuốc khử trùng cực kỳ khó chịu. Em giỏi lắm. Hắn búng chán cô, mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Cô ngồi dậy lườm hắn. Dám bỏ mặc cô, đã vậy cô cho ăn bơ cả tháng thì đừng trách. Nói thì vậy thôi, chứ cô giận hắn một lúc là quên. Thôi được rồi, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em. Hắn thở dài lắc đầu chịu thua cô. Em biết mà, yêu anh nhất đấy. Cô nháy mắt chiều hắn. Về em chết với anh. Hắn làm giống cô, nháy nháy mắt rồi đi ra ngoài. Trời, nổi hết da gà da trâu lên rồi. Cô suy nghĩ đến chuyện có nên giới thiệu hắn với gia đình hay không. Mẹ cô khó tính lắm. Nhỡ bà không đồng ý thì sao? Điều này khiến cô rất lo lắng. Hay là cứ vậy đi, đăng ký kết hôn trước, gạo nấu thành cơm rồi thì về cho an toàn. Nói vậy chứ cô sợ mẹ lắm. Làm mà không có sự đồng ý của mẹ, nhỡ bị đánh đòn thì sao? Đau chết cô à? Mà suy đi nghĩ lại, cái tên Mạc Đăng Phong kia đã cầu hôn cô đâu? Đáng ghét. Cô đập mạnh tay xuống giường tức giận. Hắn vừa vào đã bị cô lườm cho cháy mắt rồi. Em sao vậy? Anh làm xong thủ tục xuất viện cho em rồi. Hắn vừa nói với cô, vừa thu xếp đồ đạc, không để ý đến thái độ hiện giờ của cô là gì cả. Cô dậm chân thật mạnh xuống đất, rồi lấy quần áo đi thẳng vào WC thay đồ. Còn hắn thì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Không cho xuất viện thì dỗi. Mà xuất viện rồi, thái độ của cô khiến hắn bó tay luôn, không hiểu gì cả. Sao anh không về nhà? Anh đi hả? Tính ở đây đến bao giờ? Cô vừa vào nhà đã la hét im lên. Nếu em đồng ý chuyển đồ sang sống cùng anh thì anh sẽ về. Mơ đi. Cô lườm hắn một cái rồi đi về phòng. Rốt cuộc em làm sao vậy hả? Hắn đi theo cô vào trong, quyết định hỏi cho đến cùng. Biến ra ngoài đi. Cô đẩy hắn ra rồi đóng sầm cửa lại, chốt khóa luôn. Hắn đứng đơ ở ngoài cửa một lúc, sau đó đi luôn. Chuẩn bị đến đâu rồi? Hắn gọi điện cho Gia Uy. Sắp xong rồi anh. Hoàn thành nhanh nhanh chút, tôi đang gặp rắc rối rồi đây này. Hắn dùng tay day day bên thái dương mệt mỏi. Dạ, khi nào xong em sẽ gọi anh. Được. Buổi tối, tại phố đi bộ. Anh dẫn em đi đâu? Giờ khách đang đông lắm. Cô vừa đi vừa cầu nhau đủ thứ chuyện. Em im lặng một lúc xem nào, đau hết cả đầu. Đau cái con khỉ ấy, mau bỏ em ra. Cô vì hắn lôi lôi kéo kéo một lúc thì hắn kéo cô lại gần. Không đi thì đừng có hối hận. Anh dám đe dọa em hả? Ở đó thì có cái quái gì mà em phải hối hận chứ? Cô làm bộ coi thường hắn nhưng vì tò mò nên đành yên lặng đi theo hắn. Đến nơi cô bị bất ngờ toàn tập luôn. Hoa oải hương tím được trải dài thành một con đường nhỏ. Đi đến cuối con đường thì chỉ thấy một khoảng trống tối đen. Cô quay qua nhìn hắn nhưng lại không thấy hắn đâu. Quay hết chỗ này đến chỗ khác tìm hình bóng hắn nhưng không thấy đâu. Cô định quay về thì mọi thứ được bật sáng. Xung quanh được trang trí lấy hoa oải hương làm chủ đạo. Cô bất ngờ lấy tay che miệng. Một lúc sau hắn trên tay cầm một bó hoa oải hương đến trước mặt cô. Đừng giận anh nữa được không? Cô đứng đơ một chỗ vì bất ngờ rồi gật đầu lia lịa. Hắn thấy cô ngây ngốc cũng bật cười, sau đó quỳ xuống lấy chiếc hộp đỏ bọc vải nhung mở ra trước mặt cô. Hết giận rồi thì đồng ý làm vợ anh nhé. Cô bất ngờ toàn tập, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng vỗ tay rồi sau đó im lặng, chờ đợi câu trả lời từ cô. Mà sao anh lại chọn cầu hôn ở đây chứ? Anh đâu thích trốn đông người đâu. Đúng vậy. Nhưng lần này anh muốn mọi người chứng giám cho tình cảm của anh dành cho em. Hắn dùng ánh mắt kiên định, nghiêm túc nhìn cô. Mọi người nghe đến đây bắt đầu vỗ tay hò reo. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Họ càng hò reo thì cô càng lúng túng. Anh đứng dậy trước đi đã. Cô đỡ hắn dậy, nhưng hắn vẫn nhất quyết quỳ ở đó. Em trả lời rồi, anh đứng dậy. Hắn ngập ngừng nói. Trước giờ, hắn chưa từng chờ mong câu trả lời từ ai đó như bây giờ. Cảm giác mỗi giây trôi qua cứ như cả thế kỷ vậy. Em đồng ý. Cô cười cười rồi đỡ hắn dậy. Hắn đứng dậy rồi trao nhẫn cho cô. Trước những sự hò reo chúc mừng của mọi người khiến cô cảm động suýt khóc. Anh yêu em. Hắn ôm lấy cô nói. Em cũng yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net